Lược Thiên Ký, chương 1388, 1388, Tiên Phủ Quan Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1416, Tiên Phủ Quan Thân. Si Nhi tiên tử đại khái là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng liền là một con đường chết chư thiên thăng tiên hội. Rơi vào Phương Hành trong mắt lại là một trận đại tạo hóa tới. Vốn chính là vắt hết óc muốn đoạt tiên mệnh, cơ hồ không từ thủ đoạn. Nói câu không dễ nghe, nếu như cái này Thanh Ngô Châu tiên phủ bên trong có tiên mệnh, Phương Hành đã sớm đem cái này Thanh Ngô Châu tiên phủ lật lại. Mà bây giờ ngược lại là vận khí tốt, chỉ là thành thành thật thật ngồi cũng là không có đi. Liền có chuyện tốt bực này giáng lâm đến trên đầu. Đơn giản liền là thiên đại vận khí A, ba đầu tiên mệnh đã bị Phương Hành coi là vật trong túi. Về phần cái kia 10 vạn cái người cạnh tranh, cũng chính là một đám biết nhảy đát ca ướp muối. Cuối cùng an tâm xuống tới. Tại cái này Thanh Ngô Châu tiên phủ bên trong ở lại mấy ngày. Cuối cùng là gặp được cái kia thống ngự Thanh Ngô Châu tiên phủ Huyền Cơ chân nhân. Người này nhưng cũng là họ Chu, chính là Thanh Huyền vực chủ mạch này chi thứ, tên gọi Tuần Huyền Cơ. Bởi vì không phải chủ mạch, bởi vậy danh tự bên trong cũng không thể đạt được một cái thanh, chữ, bất quá cùng Thanh Huyền vực chủ một mạch có huyết thống bên trên quan hệ. Thân phận này tự cũng không thể tầm thường so sánh, ở chung quanh mấy cái đại châu bên trong. Thanh Ngô Châu cũng từ trước đến nay đều là địa vị hiển hách. Cao cao tại thượng như giống như thần tiên. Tại cái kia Huyền Cơ chân nhân thiết yến khoản đãi thời điểm, Phương Hành mới nhìn đến hình dạng của hắn. Lại là một người mặc vải xanh đạo bào lão đầu tử. Sắc mặt âm trầm như nước. Ăn nói có ý tứ. Một thân khí cơ chạy đến thực đáng sợ. Chỉ xem một chút. Liền có thể cảm giác được người này khí huyết như trì, thâm trầm như cốc, tu vi thâm bất khả trắc. Phương Hành trong lòng âm thầm đánh giá lấy. Cái này Huyền Cơ lão nhân tu vi, sợ đã là chính tiên. Danh nghĩa là hắn thiết yến khoản đãi, kỳ thật chỉ là lộ cái mặt, nói hai câu khuyến khích lời nói. Liền ngồi ở chỗ đó như là mộc điêu bình thường, mà thiết yến khoản đãi. Cũng không chỉ là Phương Hành, thế mà còn có mặt khác 3-4 lai lịch không giống nhau nguyên anh tu sĩ. Tu vi đều có cao thấp không giống nhau, rõ ràng cũng là gần đây được thỉnh mời mà đến. Từng cái trên mặt đều có kết cục gấp rút chi ý, thần sắc thấp thỏm tham gia cái này yến hội. Trong lòng đều tựa hồ đang đợi cái gì. Qua 3 lần rượu về sau, liền đều có chút đứng ngồi không yên. Giống như có lời muốn giảng. Ha ha, các vị đạo hữu, bây giờ chủ ta Huyền Cơ chân nhân cảm niệm 5 vị tu vi cao thâm, mai một hoang dã thực đang đáng tiếc. Liền thành ý hẹn nhau, nguyện mời 5 vị nhập ta Thanh Ngô tiên phủ, tạm nhâm thống lĩnh chức, bình bát phương chi loạn, đãng 4 hải yêu ma, chung làm Thanh Huyền vực chủ dọn sạch yêu ma quỷ quái. Làm xích đế kiến công lập nghiệp, cũng vì chính mình đọ sức một cái tốt đẹp tiền đồ. Không biết chư vị ý như thế nào. Thời gian không sai biệt lắm, cái kia Thanh Ngô tiên phủ đại thống lĩnh Lý Hồ Tương liền đứng dậy, cười nâng chén nói ra. Tốt, Phương Hành sớm liền đợi đến, lập tức nâng chén phụ hỏa, cực kỳ hưng phấn. Bá bá bá bá bá, to như thế trong điện đường, không biết nhiều ít ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn lại. Tựa như nhìn đồ đần cũng giống như. Phốc, cái kia bồi ngồi tại Huyền Cơ chân nhân bên người Si Nhi cô nương, càng là một ngụm rượu liền phun tới. Làm gì? Phương Hành một mặt ngây thơ bộ dáng, hùng hăng hướng về những ánh mắt kia chừng trở về. Khục khục, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lại có một vị áo xám lão giả đứng lên. Nguyên anh cảnh giới tu vi, tại cái này 33 dặm, đã danh xưng là tán tiên, hắn lại là đầy mặt cười khổ, rót đầy một chén, Hướng Huyền Cơ chân nhân bồi tội nói: Huyền Cơ đại nhân ở trên, lại thụ tiểu nhân thi lễ, đại nhân hậu ái, tiểu nhân vốn không dám từ, chỉ là tiểu nhân lang thang đã quen, lại không muốn làm quan, rất sợ làm trễ nải đại nhân chuyện quan trọng. Nếu như đại nhân có việc cho gọi, tiểu nhân cái thứ nhất tạo thành đầy tớ, nhưng cái này tiên phủ quan thân, vẫn là thôi đi, thế mà không chịu đáp ứng. Phương Hành ánh mắt có chút cổ quái nhìn này lão đầu tử một chút. Đã thấy hắn một mặt ẩn nhẫn, thái độ mười phần kiên quyết, mà lại nhìn vài người khác, cũng đồng dạng là kích động, muốn đứng lên phụ hỏa. Xem ra, bọn hắn lại đối cái này tiên phủ quan thân, tuyệt không dám hứng thú. Ha ha, Khô Tùng đạo hữu, ngươi ngôn từ qua. Cái kia Huyền Cơ chân nhân căn bản cũng không mở miệng nói chuyện. Vẫn là cái kia Lý Đại Thống lĩnh cười lạnh hướng cái kia áo xám lão già nhìn lại. Trầm giọng nói, chủ ta cũng là có hảo ý. Người nếu như thế từ chối lại là ý gì? Như ta nhớ được không sai. Một năm trước tại dịch thủy bờ sông cùng người đấu pháp. Lấy đối thủ tính mệnh. 3 năm trước đó tại hoang man biên giới. Đoạt đi một gốc bảo dược, lại đang 10 năm trước đó, đối tiên quan bất kính, lại đang tiên binh đuổi bắt thời điểm đột phá trùng vây. Đả thương 5 tên tiên binh, 1 tên tiên tướng, trốn vào man hoang tránh họa liền là ngươi đi. Chấm, hắn mỗi nói một đầu, cái kia áo xám lão giả sắc mặt liền khó coi một phần. Cuối cùng thật sâu cúi đầu tới. Mà Lý Đại Thống lĩnh trên mặt thần sắc lại là càng ngày càng không dễ nhìn. Cười lạnh nói, như nói đến, ngươi cũng là việc ác từng đống. Thanh Huyền thiên giới tiên luật đã sớm chứa không nổi ngươi. Một khi bị tiên binh tiên tướng bắt được, chính là một cái thụ thần lôi đánh giết. Hồn phi phách tán hạ tràng. Chỉ là ta Thanh Ngô Châu chủ cầu tài như khát nước. Lúc này mới không so đo ngươi dĩ vãng không phải là xóa bỏ, còn thưởng ngươi quan thân, để ngươi một bước lên mây. Nhưng ngươi không những không tạ ơn, trái lại đủ kiểu từ chối. Không phải là cảm thấy ta Thanh Huyền thiên giới tiên luật trị không được ngươi hay sao? Nói đến cuối cùng lúc, đã là nghiêm sắc thái lệ, đáy mắt thậm chí ẩn chứa sát cơ. Tiểu nhân không dám. Cái kia áo xám lão giả thân thể run rẩy, nửa ngày về sau, mới run giọng trả lời một câu. Đã không dám, vậy liền tọa hạ nghe tuyên đi. Lý Đại Thống lĩnh lạnh giọng hét lớn, giọng điệu không thể nghi ngờ. Áo xám lão giả một mặt tuyệt vọng, ngồi xuống, tựa như gỗ cũng giống như. Mà vài người khác, cũng đều cùng hắn biểu lộ. Trầm mặc không nói, đi thì đi. Lấy mạng liều một phen, ta cũng hỗn cái thế gia chủ tới làm. Trong mọi người, ngoại trừ Phương Hành bên ngoài, ngược lại duy có một cái lăng đầu lăng não nam tử. Nói thật nhỏ một câu, tiên ý mênh mông cuồn cuộn, đế ân như biển, đặc biệt sắc tán tu Phương Hành, tội tu Khô Đằng, bách hoa cốc di đồ Lưu Điệp Nhi. Lý Đại Thống lĩnh thì lại nhìn Huyền Cơ chân nhân một chút. Gặp hắn không mở miệng, liền lấy ra một đạo tím chiếu. Theo lời tiên đọc, bên cạnh sớm có nội thị, bưng ra mấy bộ quan thân, cũng coi là hết thảy giản lược. Không có tế thiên, cũng không có tế tự tiên đế. Liền như thế tại trên tiệc rượu tiên đọc một phen, cho quan thân, liền xem như nhất định thành kết cục đã định. Khô Đằng bọn người nhận lấy cái kia quan thân lúc. Từng cái hai tay đều đang run rẩy, duy có Phương Hành hưng cao thải liệt, còn ở trên người khoa tay một cái, cảm thấy nhỏ một chút, lại dắt nội thị muốn đổi một bộ. Mấy cái sắc mặt xám xịt đại nạn lâm đầu người trong. Thế mà xuất hiện như thế một cái ngoại tộc, thế nhưng là để cho người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Liền liền cái kia Huyền Cơ chân nhân cũng không nhịn được nhìn nhiều Phương Hành hai mắt. Sau đó cười nhạt một tiếng, liền sai người giúp đỡ hắn về nội điện đi. Ha ha, mấy vị đạo hữu, đầy uống chén này đi. Ngày khác trên hoàng tuyền lộ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khô đằng lão tu bưng lên chén đến, uống một hơi cạn sạch, một mặt tuyệt vọng khí tức. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đến lúc này, lại còn có cái gì dễ nói. Một cái vóc người đầy đặn, dung nhan kiều mị phụ nhân cũng bưng chén rượu lên. Thở dài mở miệng, uống một hơi cạn sạch. À, thế mà còn có bực này hưng cao thải liệt đồ đần. Thật sự cho rằng trên trời biết rớt đĩa bánh hay sao? Càng có một cái áo đen tóc đen, khí tức giống như là ác quỷ nam tử. Nheo mắt Phương Hành một chút, lạnh cười nói, nộ khí ẩn tàng, có lẽ là người ta cảm thấy mình có bản lĩnh trổ hết tài năng đi. Cái kia đầy đặn phụ nhân than tiếc một tiếng, mở miệng yếu ớt, sau đó mấy người khác nghe đồng thời cười to, cười bên trong mang khổ. Chư vị, chúc mừng nhập ta Thanh Ngô Tiên Phủ. Uống đổ, Phương Hành nghe cái kia vài câu bất âm bất dương, đang muốn nổi giận, cái kia Lý Đại Thống Lĩnh cũng đã giơ chén lên, trầm giọng quát, những người khác chỉ có thể đi theo nâng chén, đầy mặt bất đắc dĩ. Cái này ngày bình thường không biết nhiều ít người đánh nhau vỡ đầu cũng đoạt không được một cái Thanh Ngô Tiên Phủ quan thân liền nhẹ nhàng như vậy. Đưa trở về, hoang đường nhất chính là, đạt được quan thân người thế mà không có nửa điểm hưng phấn chi ý, cũng coi là ít có quái sự. Mà sau đó mấy ngày, cũng chậm chạp không có động tĩnh, trên danh nghĩa được chức thống lĩnh, liền nên thống lĩnh tiên binh, bốn phía bình loạn, hay là hợp chúng luyện binh. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành bọn hắn cái này thống lĩnh ngược lại là tạo thành đơn giản. Ngoại trừ trống rỗng nhiều một tên hào, biến hóa gì cũng không có. Cả ngày uống rượu làm vui, cũng là tại mấy ngày nay tiệc rượu bên trong, Phương Hành lưu tâm quan sát, mới đưa nội tình hỏi thăm không sai biệt lắm. Bây giờ Thanh Huyền thiên giới, quy củ xâm nghiêm, cơ hồ không có tán tu cùng đạo thống không gian sinh tồn. Như tại bình thường, cái này Thanh Ngô Châu quan thân, đây tuyệt đối là tất cả mọi người liều mạng tranh đoạt quý giá hộ thân phù. Nhưng tại bây giờ nhưng lại khác biệt. Mấy cái này được thỉnh mời đi qua người, trên cơ bản đều là đáy lòng rõ ràng. Bọn hắn liền là cái kia sắp đến chư thiên thăng tiên hội kẻ chết thay thôi. Cái này chư thiên thăng tiên hội, 3000 năm một lần, chính là tam thập tam thiên thịnh sự. Cũng là rất nhiều trong mắt người kiếp số. Mỗi một giới, cố nhiên đều sẽ có mấy cái người nổi bật, được tiên mệnh, trổ hết tài năng, nhưng càng nhiều người nhưng đều là mơ hồ chết tại cái kia kịch liệt cạnh tranh bên trong. Ngoại trừ một chút dã tâm bừng bừng, hay là đi đầu không đường lão tu bên ngoài, ít có người sẽ đi thăng tiên hội bên trên liều mạng, mà sẽ tạo thành Phương Hành cùng với khác mấy cái tu sĩ bây giờ cái này tình trạng. Thì là bởi vì cái này chư thiên thăng tiên hội một cái đặc thù quy định. Có ít người, vắt hết óc, muốn đi vào chư thiên thăng tiên hội, lại không có chút nào phương pháp. Cũng có một số người, là căn bản cũng không ôm có hy vọng, tuyệt đối không nghĩ tới đi mất mạng. Mà từ xưa đến nay, cái này chư thiên thăng tiên hội, liền có một cái sâu lệ. Cái kia chính là từ các phủ các châu thế gia đề cử ngụy tiên sâm cùng này sẽ, thậm chí là cưỡng ép thêm cho danh ngạch. Tỉ như cái này Thanh Ngô Tiên Phủ, liền có 3 cái danh ngạch. Đây là Thanh Huyền vực chủ tự mình hạ sắc lệnh, nghĩ không đáp ứng đều không được. Nhất định phải tuyển ra 3 cái thực lực không tầm thường người đi tham dự. Mà lại tham dự người, thực lực tuyệt đối không thể thấp hơn Nguyên Anh. Bằng không mà nói liền cái tiên lời không dính nổi, lại thăng cái gì tiên. Mà tại cái này Thanh Ngô Tiên Phủ, cao thủ không ít, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Đều coi là Thanh Ngô Tiên Phủ cốt cán lực lượng, lại đại đa số đô ti cư chức vị quan trọng, lại cùng Huyền Cơ chân nhân có quan hệ thân thích, lại thế nào bỏ được tùy tiện tìm tới 3 người đi chịu chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có cái này kẻ chết thay xuất hiện. Đối với những vấn đề này, Phương Hành ngược lại là từ chối cho ý kiến. Chỉ là nghĩ không hiểu là, đã tiên mệnh quý giá như thế, liền đế tử đều không phải là tùy tiện có thể lấy được. Cái kia vì sao cái này tam thập tam thiên lại hào phóng như vậy? Mỗi 3.000 năm, liền đưa ra dòng dã 3 đầu đến. Convert by, fanmic, cách chương.